Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình xin trân trọng giới thiệu tập số 173 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả không say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Cốc chủ của Hồng Nhan Cốc xuất hiện. Bà ta đứng trên một đỉnh núi, từ trên cao nhìn xuống quái nhân kia. Sư huynh, đã lâu rồi không gặp. Đúng vậy, không ngờ tới, mới có mấy năm không gặp được bà. Bà càng ngày càng trẻ tuổi, mà tôi thì đã đầy mặt gió sương, không ngừng già nua. Quái nhân cười nói, trong giọng nói đều là cảm khái. Ông có biết chuyện này chứng minh cho cái gì không? Chứng minh quyết định năm đó của tôi là chính xác. Ông cho dù thế nào thì cũng chỉ là một người phàm tục, mà tôi đã chạm vào ngưỡng cửa lớn. Tôi hóa tiền. Cốc chủ của Hồng Nhan Cốc kiêu ngạo nói. Hóa tiên sao? Quái nhân liên tục cười mỉa. Sư muội, bà đã u mê quá rồi. Trên thế giới này, căn bản là không tồn tại thần tiên gì gì đó. Bà và tôi đều như nhau, đều chỉ là người bình thường. Bà cũng sẽ sinh lão bệnh tử. Đừng tự lừa mình dối người nữa. Phàm nhân không biết gì, đúng là khiến cho người ta buồn cười. Cốc chủ của Hồng Nhan Cốc lắc đầu nói. Bà vẫn cố chấp như vậy. Không biết bà tu luyện đến bản lĩnh như bây giờ đã hại chết bao nhiêu người sao? Chắc chắn không ít có đúng không? Sư huynh, nếu ông đã đi ra rồi, vậy chúng ta kết thúc mọi chuyện đi. Tôi sẽ đích thân kết thúc tính mạng của ông, sau đó lập một ngôi mộ giúp ông. Cốc chủ của Hồng Nhan Cốc nói. Sao thế? Bà không định ăn tôi nữa sao? Quái nhân cười hỏi. Đã không cần nữa. Không cần sao? Quái nhân sợ run lên, giống như nghĩ tới chuyện gì đó, đôi mắt nheo lại. Xem ra, bà bắt được một người có thể chất sắp gì với tôi mà ăn người đó, đúng chứ? Ông đã gần thành người chết, cần gì phải hỏi nhiều như vậy? Sư huynh, niệm tình chúng ta quen nhau nhiều năm, tôi sẽ cho ông 10 giây. 10 giây sau, ông không giết được tôi. Tôi chỉ có thể tháo đầu của ông ra rồi. Cốc chủ của Hồng Nhan Cốc nói, 10 giây sau. Còn cần thời gian dài như thế sao? Cho tôi 1 giây, tôi cũng có thể giết bà. Đôi mắt của quái nhân trở nên dữ dằn, gầm nhẹ một tiếng xông tới. Một bàn tay vươn về phía cổ của cốc chủ Hồng Nhan Cốc. Tốc độ của ông ta rất nhanh, gần như là nhanh như tia chớp. Ngay cả bóng dáng đều khó có thể nắm giữ. Nhưng mới tiến lại gần, bàn tay của ông ta trực tiếp xuyên mạnh qua cổ của cốc chủ. Vừa nhìn, ở đó đâu có còn là cốc chủ của Hồng Nhan Cốc. Đó căn bản là một đạo tàn ảnh. Cái gì? Quái nhân chợt ngẩn ra. Đợi ông ta lấy lại tinh thần, cốc chủ của Hồng Nhan Cốc đã đứng yên vị trên vị trí lúc trước của ông ta. Coi như là di hình hoán ảnh. Đệ tử của Hồng Nhan Cốc ở bên cạnh cũng chưa kịp phản ứng. Đã quá 4 giây rồi, sư huynh, đừng nên dừng sốt nữa. Nếu không, ông không còn cơ hội đâu. Cốc chủ của Hồng Nhan Cốc bình tĩnh nói. Khốn nạn! Quái nhân không cam lòng, lại xoay người hét to một tiếng. Thần công cuồng sư! Giọng nói vừa vang lên, trên người ông ta đã tỏa ra dòng khí khủng bố. Những dòng khí này khủng bố giống như là dao găm vậy, có thể xé rách toàn bộ xung quanh. Vô cùng sắc bén. Đợi khi dòng khí cuốn tới, mọi người xung quanh giống như là thấy được một cái đầu sư tử to bao lấy quái nhân. Theo quái nhân trùng kích, đầu sư tử há to, cái miệng to như bồn máu cắn về phía cốc chủ của Hồng Nhan Cốc. Nếu bị con sư tử này cắn, e rằng cả người sẽ tan xương nát thịt. Nhưng mà... Cốc chủ của Hồng Nhan Cốc vẫn đứng yên tại chỗ, lạnh nhạt đứng đó đối mặt với một kích hung ác này. Bà ta căn bản là không có bất cứ động tác né tránh gì cả. Chỉ nâng một bàn tay lên, ngón tay hơi ngoắc lấy đối với quái nhân. Quái nhân trợn to mắt, đồng tử co rút nhanh, cảm thấy không đúng lắm. Nhưng mà lúc này, ông ta căn bản không có đường lui rồi. Chỉ có thể dốc hết toàn lực đánh ra kích này. Đúng lúc này, ngón tay của cốc chủ Hồng Nhan Cốc nhẹ nhàng bắn ra một đạo dị khí rất nhỏ lập tức bay từ đầu ngón tay bà ta ra. Bụng quái nhân lập tức bị dị khí này xuyên qua, người lảo đảo một cái, ngã xuống đất. Nhưng mà chuyện này còn chưa kết thúc. Cốc chủ Hồng Nhan Cốc lại vẫy tay, cơ thể của quái nhân như bị dòng khí tô đậm lên, cả người bay lên cao. Khốn nạn! Quái nhân gào thét, cố gắng vùng vẫy, nhưng lúc này ông ta căn bản là không thể điều khiển. Lúc này, dòng khí bao lấy quái nhân, phát lực, trực tiếp bẻ gãy tứ chi của ông ta. Tứ chi của quái nhân lập tức xuất hiện góc độ bất quy tắc. Các đốt ngón tay đều lộ ra, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Cốc chủ của Hồng Nhan Cốc chậm rãi đi tới, đứng trước mặt quái nhân. Sư huynh, ông lại thua rồi. Lúc này quái nhân như miếng thịt nằm trên thớt gỗ để mặc cho cốc chủ của Hồng Nhan Cốc xâu xé. Tứ chi bị bẻ gãy, ông ta không có khả năng chạy tới cấm địa. Quái nhân biết hôm nay là ngày chết của ông ta, nhưng cho dù như vậy, ông ta cũng sẽ không chịu thua. Đổ gái điếm, tiện nhân, bà tàn bạo vô độ như vậy. Bà cùng với Hồng Nhan Cốc nhất định sẽ gặp báo ứng, bà chết nhất định sẽ thảm hơn tôi, nhất định sẽ vậy. Quái nhân khàn giọng gào thét chửi bậy. Ông ta còn thậm chí há miệng phun ra một đống nước bọt dính máu lên trên mặt của cốc chủ Hồng Nhan Cốc. Nhưng mà nước miếng bị dòng khí của cốc chủ Hồng Nhan Cốc đỡ hết. Vẻ mặt của bà ta bình tĩnh, không buồn bực, không giận. Giống như cục diện đáng buồn, không sóng, không gió. Để mà quái nhân cáu kỉnh, bà ta luôn luôn lộ ra cái biểu cảm không thèm quan tâm. Sư huynh, ông căn bản không hiểu thiên đạo, căn bản không hiểu thần tiên. Ông chỉ là một người phàm tục. Buồn cười chính là ông còn vọng tưởng cưới thôi. Người giống như ông, không khác gì con kiến trên mặt đất. Sau khi nói xong, bà ta giơ tay lên, một dòng khí hung tàn dao động trong lòng bàn tay bà ta. Giống như vô thanh đao đang xoay tròn trong lòng bàn tay của bà ta, cho dù là thứ gì đụng vào dòng khí này, tuyệt đối đều bị dập nát. Bây giờ, tôi sẽ khiến ông chết đi. Bà ta vươn tay tới gần đầu của quái nhân. Đây là chuẩn bị xé rách đầu của ông ta. Quái nhân trợn to mắt, ngừng thở, ngơ ngác nhìn một màn này. Thôi, ông ta nhắm mắt, không nhìn nữa, giống như chuẩn bị từ bỏ rồi. Nhưng mà cũng phải thôi, lúc này chống cự thì có tác dụng gì chứ? Không bằng cứ chết đi như vậy, tốt hơn so với cực khổ như vậy. Đệ tử của Hồng Nhan Cốc ở bốn phía kích động nhìn, nhất là thánh nữ. Trong đôi mắt đều là thành kính và cuồng nhiệt. Cốc chủ của Hồng Nhan Cốc dễ dàng đánh bại được quái nhân như thế. Không phải chứng minh bà ta cường đại không ai có thể sánh kịp sao? Trên đời này còn ai có thể đối đầu được với sư phụ sao? Thánh nữ lẩm bẩm nói. Nhưng mà đúng lúc này, bỗng nhiên ở phía xa truyền tới tiếng nổ mạnh dữ dội. Âm thanh khuếch tán ra chấn động, tứ phương mặt đất đều rung chuyển. Mọi người giật nảy mình. Xảy ra chuyện gì thế? Thánh nữ lập tức la lên. Cốc chủ, thánh nữ, nghe nói nơi phát ra âm thanh này hình như là đến từ Điện Hồng Nhan. Một đệ tử lớn tiếng la lên. Điện Hồng Nhan sao? Sắc mặt của thánh nữ lập tức thay đổi. Không hay rồi. Chẳng lẽ Điện Hồng Nhan xảy ra chuyện sao? Đồ nhi, con nhanh đi xem đi. Cho dù là ai, bắt người này trước. Nếu có can đảm phản kháng, lấy đầu tên đó dâng lên cho sư phụ. Cốc chủ Hồng Nhan Cốc lạnh nhạt nói. Dạ, sư phụ. Thánh nữ ôm quyền, sau đó dẫn một đám người đi tới Điện Hồng Nhan. Cốc chủ của Hồng Nhan Cốc thì ném quái nhân xuống đất, lấy lại thế chấn áp. Cơ thể quái nhân chịu lực lượng khủng bố va chạm, xương cốt toàn thân như nát ra. Người rơi vào trong vũng bùn không dậy nổi. Là đồng bọn của ông gây ra có đúng không? Cốc chủ của Hồng Nhan Cốc lạnh nhạt nói. Quái nhân thở dốc, không trả lời. Vô duyên vô cớ, ông không có khả năng rời khỏi cấm địa. Bởi vì ông biết, ông không có khả năng là đối thủ của tôi. Mà ông làm vậy, chắc chắn là muốn dẫn tôi tới đây. Để đồng bọn của ông đi vào đánh lén Điện Hồng Nhan. Chỉ tiếc, ở trong mắt tôi, các người chỉ như con chuột. Lát nữa, tôi sẽ cho ông thấy đồng bọn của ông sẽ chết thảm như thế nào. Coi như chăm sóc người thân trước lúc lâm chung. Cốc chủ Hồng Nhan Cốc lạnh nhạt nói, sau đó vẫy tay, dẫm chân tại chỗ, nhẹ nhàng xông về phía Điện Hồng Nhan. Quái nhân bị hai đệ tử nâng lên, theo sát phía sau. Lúc này, cả Điện Hồng Nhan đã sụp đổ, đệ tử ở bốn phía đều chạy tới. Thánh nữ cũng dẫn theo đội tinh nhuệ tới gần. Đưa mắt mà trông, chỉ thấy cửa Điện Hồng Nhan đã sập xuống, chỉ còn lại một cái lỗ hồng không to. Xông vào cho tôi! Thánh nữ la lên. Dạ, thánh nữ. Một đám đệ tử của Hồng Nhan Cốc điên cuồng đánh phá. Một lát sau, cửa lớn bị đả thông. Mọi người nối đuôi nhau mà vào. Nhưng mà đi vào, tất cả đệ tử của Hồng Nhan Cốc đều ngây ngần cả người. Chỉ thấy trong chính điện của Hồng Nhan Cốc, có một người đàn ông tóc dài tuyết trắng đang ngồi khoanh chân. Toàn thân người đàn ông phủ kín đường vân đen sì. Anh như đang ngồi tĩnh tọa, ngồi khoanh chân ở giữa. Xung quanh anh đặt đủ loại thứ kỳ lạ. Có hoa, có gỗ, có đá. Nhưng khác biệt chính là những thứ Hoa gỗ đá này đều vô cùng độc đáo, hoa giống như do vàng tạo ra, toàn thân tỏa ra ánh sáng ngọc lóa mắt. Gỗ như ngọc đúc thành, hoàn mỹ không tì vết, xa hoa. Mà đá thì càng đặc biệt hơn, toàn thân màu đỏ, giống như là dùng máu để ngưng kết mà thành. Chúng nó xoay xung quanh người đàn ông mà tầng ngoài không ngừng có khí tức tràn ra. Những khí tức này không ngừng biến mất vào trong cơ thể của người đàn ông, giống như đang bỏ thêm cái gì đó. Sau đó chỉ thấy hai tay của người đàn ông xuất hiện một lượng lớn đường vân đen, giống như rắn độc, vô cùng đáng sợ. Đây là cái gì thế? Thánh nữ trợn to mắt, khó có thể tin. Thánh nữ! Lúc này giọng nói run run vang lên ở phía sau. Thánh nữ liếc mắt, chỉ thấy Gia Linh vội vã chạy tới. Gia Linh, cô không canh giữ bên cạnh ao thánh, chạy tới đây để làm gì? Thánh nữ nhíu mày quát khẽ, chỉ thấy Gia Linh vội vàng kêu lên. Thánh nữ! Nước trong ao thánh đã không còn, ao thánh đã hoàn toàn không còn rồi. Cái gì? Thánh nữ ngẩn ra, sau đó cô ta quát khẽ. Cô nói linh tinh cái gì thế? Sao ao nước thánh có thể không còn chứ? Đó là nước thánh của Hồng Nhan Cốc ta đây. Nước trong ao thánh đều bị người này hút khô rồi, đều là do Lâm Thần Y này. Gia Linh la lên, đến bây giờ cô ta vẫn không thể nào tiếp nhận được cảnh tượng vừa mới thấy. Nhiều nước trong ao thánh như thế, toàn bộ đều bốc hơi rồi. Tất cả tinh hoa đã hoàn toàn biến mất vào trong cơ thể của Văn Lâm. Cô ta không thể tưởng tượng những tinh hoa này sẽ phóng thích ra năng lượng kinh khủng cỡ nào. Cũng không thể tin vậy mà một người có thể chịu đựng được năng lượng tinh hoa thế. Lâm Thần Y này là quái vật sao? Đám đệ tử ở xung quanh thánh nữ cũng vô cùng rung động. Ý cô nói là... Lâm Thần Y cướp đi tất cả tinh hoa trong ao thánh sao? Đúng vậy. Ao thánh đã khô héo, người này hấp thu nước trong ao thánh xong, liền mạnh mẽ xông vào điện Hồng Nhan. Thánh nữ, Gia Linh không thể thủ hộ được ao thánh, xin thánh nữ ban thưởng trừng phạt. Gia Linh nhỏ giọng nói, phế vật. Thánh nữ vô cùng buồn bực, nhưng cô ta biết bây giờ không phải là lúc để trách móc người nào cả. Cô ta nhìn chằm chằm Phan Lâm quát khẽ. Xung quanh người này đặt đầy thân vật của cốc chủ, người này cố gắng xông tới nơi này là vì muốn đoạt những thần vật này. Dùng lực lượng của những thần vật này để áp chế năng lượng tinh hoa của canh thoát thai hoàn cốt trong cơ thể của anh ta, tránh cho năng lượng này xé rách cơ thể của anh ta. Thánh nữ, bây giờ chúng ta nên làm như thế nào đây? Một đệ tử hỏi. Chuyện này còn cần phải hỏi sao? Giết, không cho anh ta ổn định năng lượng trong cơ thể. Giết cho tôi! Thánh nữ la lên. Các đệ tử lập tức xông lên phía trước, nhưng bọn họ vừa mới tiến lại gần, Phan Lâm trực tiếp xua tay. Một lượng lớn kim châm cứu trực tiếp bay tới, đâm lên người những đệ tử này một cách rất chính xác. Chỉ trong nháy mắt, toàn bộ đệ tử đều bị dừng hình, đều không thể nhúc nhích. Khốn nạn! Thánh nữ tức giận, tính toán tự mình ra tay. Nhưng đúng lúc này, Phan Lâm mở miệng nói. Bảo cốc chủ của các người đến đây, các người ra tay, chỉ là chịu chết thôi. Giọng nói vô cùng lạnh lùng, mà đôi mắt chậm rãi mở ra, toàn thân thánh nữ run lên. Chỉ thấy lúc này đôi mắt của Phan Lâm đã đỏ bừng, giống như tu la vậy. Anh chậm rãi đứng dậy, mùi máu tươi nồng đậm mà thê lương truyền đến trong khoang mũi của đám thánh nữ. Chỉ trong nháy mắt, mọi người lập tức cảm thấy ghê tởm. Không ít người thậm chí không thể chống cự lại mùi máu tươi này, trực tiếp mà phun ra. Sao lại có mùi máu tươi nồng đậm như vậy chứ? Thánh nữ cau chặt mày nói. Thánh nữ, bây giờ chúng ta nên làm gì đây? Người này thật sự kỳ lạ. Các đệ tử ở bên cạnh run rẩy đều bị bộ dạng của Văn Lâm dọa sợ. Sợ cái gì chứ? Chúng ta có nhiều người như thế này, còn không đối phó được với tên kia sao? Giết, tất cả giết cho tôi! Thánh nữ nghiến răng một cái, lớn tiếng quát to. Các đệ tử không biết phải làm như thế nào, chỉ có thể kiên trì xông lên phía trước. Nhưng dựa vào bọn họ, sao đối phó được với Văn Lâm chứ? Mà lúc này, Phan Lâm cũng không có ý lưu tình. Anh vung tay lên, ngón tay như lưỡi dao sắc bén chém về phía những đệ tử này. Cổ của mấy đệ tử bị cắt ra, còn chưa đụng vào Phan Lâm thì đã ngã xuống đất mà chết. Mọi người kinh hãi, đáng giận. Thánh nữ càng phẫn nộ hơn, lập tức muốn ra tay với anh. Nhưng cô ta vừa mới cử động, một quyền của Phan Lâm đột nhiên đánh về phía cô ta. Bỗng nhiên con mắt của thánh nữ mở to, vội vàng giao nhau để trước người, ngăn cản một quyền đáng sợ kia. Những âm thanh răng rắc thanh thúy truyền ra, thánh nữ liên tục lùi về sau, đụng ngã mấy đệ tử của Hồng Nhan Cốc, cuối cùng lưng đập vào một gốc cây đào ở bên ngoài điện Hồng Nhan. Cây đào nổ tung, cô ta vừa mới dừng lại thì miệng liên tục phun ra vài ngụm máu tươi, mà hai tay của cô ta đã bị bẻ gãy ngay tại chỗ. Xương trắng dày đặc đều phá thịt mà ra, khiến cho người ta nhìn mà vô cùng sợ hãi. Thánh nữ! Đệ tử của Hồng Nhan Cốc ở bốn phía gào thét xông lên. Tất cả mọi người mơ hồ, sợ hãi rồi. Hai tay của thánh nữ bị một quyền đánh gãy, chiến lực bị phế. Đây là chuyện rung động cỡ nào? Ngay cả thánh nữ đều không đỡ được một quyền của người đàn ông tóc bạc này sao? Vậy đám đệ tử như bọn họ, chỉ sợ ngay cả một đầu ngón tay của đối phương cũng không đối phó được mất. Người của Hồng Nhan Cốc không dám tiến lên phía trước nữa, nhưng Phan Lâm thì lại chậm rãi đi tới. Mọi người chỉ có thể đỡ thánh nữ chậm rãi lùi về phía sau. Trên mặt của mỗi người đều che kín hoảng sợ. Mùi máu tươi thật nồng đậm. Không lẽ là ma đầu hiện thế sao? Một giọng nói trong trẻo mà lạnh lùng du đãng trong không trung. Cốc chủ! Mọi người vô cùng mừng rỡ, nhào nhào ngẩng đầu. Chỉ thấy cốc chủ của Hồng Nhan Cốc bay vút ở trên trời cao, giống như là thần tiên bay về phía mọi người, rơi xuống trước mặt của đám thánh nữ. Đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Phan Lâm. Bái kiến cốc chủ! Bái kiến cốc chủ! Mọi người quỳ xuống đất kêu lên. Thánh nữ cũng không ngoại lệ. Sư phụ, đồ nhi không địch lại được người này, khiến sư phụ thất vọng rồi. Xin sư phụ trách phạt. Vẻ mặt của thánh nữ anh ấy nói. Cốc chủ của Hồng Nhan Cốc quay đầu nhìn thánh nữ, hừ lạnh một tiếng. Thiên phú của con cao nhất trong cốc cũng do sư phụ tự mình dạy bảo. Hôm nay con chật vật như vậy, đúng là khiến người ta thất vọng. Thật xin lỗi, sư phụ. Đôi mắt thánh nữ cụp xuống. Thôi, xem ra con không tiếp nhận những trải nghiệm như vậy thì khó có thể trưởng thành. Chuyện này qua đi, con đi vào trong đó đi. Cốc chủ của Hồng Nhan Cốc nói, toàn thân của thánh nữ run lên. Gương mặt trắng đi một vòng, nhưng cô ta không dám nói gì thêm, chỉ có thể dập đầu nói. Dạ, mọi chuyện đều nghe theo sư phụ sắp xếp. Cút xuống chữa trị vết thương đi. Cốc chủ của Hồng Nhan Cốc lạnh nhạt nói. Thánh nữ lại cúi đầu, được người nâng rời đi. Người của Hồng Nhan Cốc còn lại lập tức rút kiếm vây quanh Phan Lâm. Cốc chủ của Hồng Nhan Cốc cũng đánh giá Phan Lâm một lần nữa. Xem ra là cậu hợp mưu với sư huynh của tôi rồi. Bà ta bình tĩnh nói, sau đó vẫy tay. Người ở phía sau lập tức kéo quái nhân kia tới. Lúc này tứ chi của quái nhân đều gãy giống như là người lợn, đã như người tàn tật. Trên gương mặt đều là máu tươi, chỉ còn lại một hơi thở. Chỉ sợ không ai tin người này chính là sư huynh Thanh Mai Trúc Mã của cốc chủ Hồng Nhan Cốc. Quả nhiên là bà thật tàn nhẫn. Phan Lâm nói, tôi tàn nhẫn sao? E rằng cũng kém cậu, đúng chứ? Mùi máu tươi ở trên người cậu, ít nhất là huyết khí của trên chục ngàn người tràn ra dung hợp lại mới có hương vị này. Chuyện này đủ để chứng minh cậu giết gần chục ngàn người. Hơn nữa, cậu dùng thi thể của bọn họ để luyện công. Đúng hay không đây? Cốc chủ của Hồng Nhan Cốc mở miệng nói. Bà lầm rồi. Tôi không có giết nhiều người như vậy. Là Hồng Nhan Cốc của các bà giết trên chục ngàn người. Phan Lâm mỉm cười nói. Cậu có ý gì? Bà vẫn còn chưa rõ mùi máu tươi ở trên người tôi là từ đâu ra sao? Phan Lâm lắc đầu. Lông mày của Gia Linh nhíu chặt lại, kinh hãi kêu nhỏ. Chẳng lẽ là đến từ canh thoát thai hoàn cốt sao? Không sai, đây là mùi máu tươi tỏa ra từ trong canh thoát thai hoàn cốt. Phan Lâm bình tĩnh nói. Hồng Nhan Cốc các cô vì lựa chọn đệ tử thiên tài ép đám phụ nữ tiến vào trong canh thoát thai hoàn cốt. Nhưng mà cơ thể của bọn họ căn bản không thể chịu đựng được dược tính của canh thoát thai hoàn cốt. 10 người vào trong ao thì có 9 người sẽ chết thảm trong đó. Những năm gần đây, người chết trong canh thoát thai hoàn cốt đã vượt chục ngàn người. Máu tươi của bọn họ đã dung hợp với nước ao. Hiện giờ tôi hấp thu nước thoát thai hoàn cốt, tất nhiên là trên người có mùi máu tươi của bọn họ. Những lời này vang lên, toàn thân của mọi người phát run, khó có thể tin được. Cậu hấp thu nước thoát thai hoàn cốt sao? Trong đôi mắt của cốc chủ Hồng Nhan Cốc lóe lên ý lạnh. Cho nên nói, nước thánh của bản cốc đã bị cậu hủy đi sao? Tôi muốn hủy, không chỉ là nước thánh của bà đâu. Phan Lâm bình tĩnh nói, không biết. Cái gọi là phàm nhân ngu ngốc sao? Một khi đã như vậy, bổn tọa chỉ có thể giết chết cậu rồi nói sao? Cốc chủ của Hồng Nhan Cốc hoàn toàn nổi giận, hừ lạnh một tiếng trực tiếp giơ tay, cách không chụp lấy Văn Lâm. Quanh người của Văn Lâm lập tức bị khí ý bạo ngược của bà ta bao trùm lấy. Tảng đá, tòa nhà, cây đại thụ ở bên cạnh đều bị xé nát hết. Cả điện Hồng Nhan bị phá thành từng mảnh, trực tiếp hóa thành phế tích. Nhưng mà Phan Lâm vẫn đứng sừng sững ở chỗ cũ, không di chuyển một chút, bình yên vô sự. Cái gì? Sắc mặt của đám đệ tử Hồng Nhan Cốc đều thay đổi, lông mày của cốc chủ Hồng Nhan Cốc cũng không khỏi nhíu lại. Sao thế? Thực lực của cốc chủ Hồng Nhan Cốc chỉ như thế này thôi sao? Phan Lâm mở miệng nói. Xem ra, sau khi cậu hấp thu canh thoát thai hoàn cốt của cốc tôi, thực lực của cậu đã không tầm thường rồi. Cũng được, xem ra tôi phải bày ra thực lực chân chính. Nếu không, thì cậu sẽ khinh thường tôi mất. Cốc chủ của Hồng Nhan Cốc gật đầu, đột nhiên lại giơ tay lên, vươn ra trong không trung. Đầu ngón tay của bà ta phát ra chùm tia sáng màu lam, xông thẳng lên trời, cũng lập tức bành trướng ra. Trước sau chỉ 3-4 giây, một quả cầu năng lượng màu lam rất to xuất hiện trên đỉnh đầu của cốc chủ Hồng Nhan Cốc. Khí tức hủy diệt thô bạo, cùng với lực phá hoại kích động xoay tròn quanh quả cầu năng lượng màu lam kia. Mọi người đưa mắt nhìn vẫn luôn luôn hết hồn, sợ hãi, bàng hoàng. Phan Lâm cũng nhìn chằm chằm thứ này. Lâm Thần Y, cốc chủ của Hồng Nhan Cốc kêu lên. Phan Lâm nhìn bà ta, chỉ nghe bà ta hỏi một câu. Cậu, từng thấy pháp thuật của thần tiên chưa? Pháp thuật của thần tiên sao? Tất nhiên là Phan Lâm chưa từng thấy. Sao trên đời này có thể có thần tiên được chứ? Sao thế? Bà cảm thấy thủ đoạn của bà là pháp thuật của thần tiên sao? Phan Lâm cao giọng hỏi. Ở trước mặt cậu, nó đúng là vậy đó. Cốc chủ của Hồng Nhan Cốc mỉm cười, đột nhiên vung cánh tay lên. Quả cầu năng lượng rất to, màu lam kia, giống như là sao băng rơi xuống, hùng ác lao về phía Phan Lâm. Mau tránh ra, cẩn thận! Đám đệ tử của Hồng Nhan Cốc ở xung quanh Phan Lâm vô cùng sợ hãi, vội vàng né tránh. Người chật vật không chịu nổi, vô cùng sợ hãi. Có hai đệ tử không kịp né tránh, không thể chạy thoát khỏi phạm vi của quả cầu năng lượng màu lam kia chấn áp. Cơ thể bị nổ tung tại chỗ, bị chôn sống, nghiền nát. Mọi người kinh hãi. Quả cầu năng lượng tới gần, rơi mạnh xuống, nghiền nát tất cả cây cối, hoa cỏ, đều bị nghiền thành bột mịn. Còn điện Hồng Nhan thì bị nghiền nát. Sau khi quả cầu năng lượng màu lam này tới gần, đã hoàn toàn sụp đổ. Nhưng chuyện này còn chưa có kết thúc. Quả cầu năng lượng vừa mới va chạm vào Phan Lâm. Tiếng nổ mạnh, kinh thiên động địa vang vọng. Năng lượng như sóng to gió lớn, lập tức khuếch tán ra bốn phía. Mọi người vội vàng che mặt, lùi về phía sau, không dám tới gần. Chỉ riêng cốc chủ của Hồng Nhan Cốc, bà ta mỉm cười nhìn, giống như là đang thưởng thức một kiệt tác của mình. Năng lượng khủng bố, tập kích không thể tạo thành bất luận ảnh hưởng gì đối với bà ta. Nhưng làm tung bay mấy chục đệ tử của Hồng Nhan Cốc, tách tảng đá, đất đai ở xung quanh khiến cho điện Hồng Nhan sụp đổ thành bột phấn. Quả thực là lực phá hoại vượt qua tên lửa. Hồng Nhan Cốc chấn động rồi. Mọi người lùi ra bên ngoài của điện Hồng Nhan, rất nhiều người đứng trên đỉnh núi nhìn chằm chằm vào một màn này. Trong lòng người nào cũng còn sợ hãi, lạnh run. Đây là thực lực của cốc chủ sao? Không, đây là thực lực của thần tiên. Đây đúng là pháp thuật của thần tiên. Cốc chủ là thần tiên sống. Đúng vậy, cốc chủ là thần tiên. Thần tiên vạn tuế, thần tiên vạn tuế. Các đệ tử ở bốn phía không biết là bị dọa sợ hay là phát ra thành kính sùng bái từ tận đáy lòng. Cả đám vô cùng kích động kêu to. Lâm Thần Y, bây giờ cậu đã biết chênh lệch giữa thần tiên và phàm nhân hay chưa? Cậu không thắng được tôi đâu. Bởi vì cậu chỉ là một con kiến ở trong thế giới phàm tục. Cốc chủ của Hồng Nhan Cốc nhìn bụi đất rơi đầy trời trước mặt, chậm rãi buông tay xuống, xoay người muốn rời đi. Nhưng đúng lúc này, giọng nói hờ hững truyền từ trong bụi đất ra. Nếu tôi thật sự là con sâu cái kiến, vậy thì vì sao thần tiên như bà không thể giết chết được con kiến như tôi chứ? Cái gì? Đôi mắt của cốc chủ Hồng Nhan Cốc mở to, bất chợt quay đầu. Bụi đất rơi xuống đất. Một bóng người chậm rãi xuất hiện. Không phải là người nào khác. Đúng là Phan Lâm. Bốn phía không ngừng rộ lên. Vậy mà tên kia không chết sao? Làm sao có thể chứ? Sau khi chịu pháp thuật của cốc chủ, vậy mà anh ta không chết sao? Không có khả năng. Nhất định là đã xảy ra vấn đề. Rất nhiều người của Hồng Nhan Cốc đều không thể tiếp nhận được. Nhao nhao trợn to mắt. Kinh hãi kêu to. Phan Lâm lại cười ha hả. Pháp thuật gì chứ? Đơn giản là khí và khí kết hợp mà thôi. Cậu nói cái gì? Đôi mắt của cốc chủ Hồng Nhan Cốc lạnh lùng. Tôi xem như đã nhìn ra được thủ đoạn của bà. Một chiêu vừa rồi của bà là mang theo khí và bụi hóa học, dùng khí bọc những hạt bụi này, sau đó kích nổ thứ này, sinh ra lực phá hoại đáng sợ. Tôi đã nói khí bạo đơn độc, sao có uy lực mạnh như thế? Hóa ra là bà thêm nguyên liệu vào bên trong. Nếu đây được coi là pháp thuật của thần tiên, vậy thì không phải giáo viên học hóa trong trường đều là thần tiên sống sao? Phan Lâm nắm lấy đất cát trên mặt đất, cười nói. Mọi người ở xung quanh có thể thấy rõ, trong đất rơi từ trên kẽ hở ngón tay của anh xuống, lóe lên chút hào quang. Những lời này khiến cho rất nhiều đệ tử lộ ra vẻ mặt hoang mang. Tiếng bàn tán nhỏ vụt cũng chậm rãi nổi lên. Đôi mắt của cốc chủ Hồng Nhan Cốc tối tăm hơn. Xem ra, cậu thật sự chưa thấy quan tài, chưa rơi lệ. Được thôi, một khi đã như vậy, vậy tôi không khách sáo nữa. Sau khi nói xong, cốc chủ của Hồng Nhan Cốc dẫm chân tại chỗ, nhảy lên, một bóng người lập tức xuất hiện trước mặt của Phan Lâm. Một trường đánh về phía Phan Lâm. Phan Lâm tức giơ tay ngăn cản. Hai tay va chạm, nhưng cốc chủ của Hồng Nhan Cốc vẫn chưa dừng lại. Bàn tay còn lại cũng đánh tới. Phan Lâm không thể không đón đỡ. Nhưng mà tốc độ của cốc chủ Hồng Nhan Cốc nhanh kinh người. Thậm chí lực lượng cũng mạnh hơn anh ta rất nhiều. Giao thủ một lượt, Phan Lâm chỉ cảm thấy xương cốt hai cánh tay của mình đều sắp nát. Anh muốn tách ra, nhưng không thể. Cốc chủ của Hồng Nhan Cốc nắm lấy cơ hội, trực tiếp đánh mạnh về phía ngực của Phan Lâm. Phan Lâm lập tức bị bay ra ngoài, ngã mạnh vào phế tích phía sau. Người còn chưa đứng dậy, miệng đã liên tục thổ huyết. Xương ngực đều bị gãy nát, lõm xuống một mảng. Vết thương như vậy, cho dù không chết thì sợ cũng không sống được lâu. Lúc này cốc chủ của Hồng Nhan Cốc rút tay về. Tôi nghĩ, cậu hấp thu canh thoát thai hoán cốt xong thì có thể rất mạnh. Không ngờ chỉ có chút thực lực như vậy. Đúng là phàm nhân tầm thường. Cốc chủ của Hồng Nhan Cốc lắc đầu lạnh nhạt nói. Tuy Phan Lâm nhìn thấu chiêu vừa rồi của bà ta, nhưng thực lực của hai người cách biệt quá lớn. Đây là sự thực. Dù sao thì bà ta cũng là chủ một cốc, là người khủng bố tới mức ngay cả quái nhân đều sợ. Đệ tử của Hồng Nhan Cốc đưa mắt mà nhìn. Có kích động, có hưng phấn, có thành kính, có kinh ngạc, có sùng bái. Mỗi người nhìn về phía Phan Lâm hoặc nhìn về phía cốc chủ của Hồng Nhan Cốc, ánh mắt đều khác biệt. Gia Linh! Lúc này cốc chủ của Hồng Nhan Cốc nghiêng đầu lạnh nhạt nói. Cốc chủ, ngài có gì phân phó? Gia Linh vội vàng đáp lời. Cô đi qua đó, giúp tôi cắt đầu của tên kia xuống. Cốc chủ của Hồng Nhan Cốc quát to. Toàn thân của Gia Linh run lên, há miệng thở dốc, cuối cùng thì vẫn gật đầu, khàn giọng nói. Dạ. Sau khi nói xong, cô ta nhặt thanh kiếm rơi trên đất lên, chậm rãi đi về phía Phan Lâm. Tâm tư của cô ta vốn rất thuần lương, không đụng vào việc giết chóc. Nhưng từ lần trước, không mang Lý Ai Vân trở về xong, trong cốc vì trừng phạt cô ta, chỉ cần là chuyện có liên quan tới giết người, đều ép cô ta đi làm. Mới đầu cô ta vô cùng phản cảm, nhưng cuối cùng cô ta cũng phát hiện ra, mình cũng vô cảm rồi. Cô ta phát hiện mình không thay đổi được gì cả. Chuyện duy nhất có thể làm là nước chảy bèo trôi. Cô ta biết mình quá yếu ớt. Gia Linh giơ kiếm đi tới, thu lại tất cả đau khổ và bất đắc dĩ trong mắt. Nhưng mà cô ta còn chưa tới gần. Bỗng nhiên, Phan Lâm chậm rãi đứng dậy. Cái gì? Gia Linh kinh hãi kêu lên. Xương cốt toàn thân anh ta đã bị chặt đứt một nửa. Vậy mà còn có thể đứng dậy sao? Người nào nói với cô... Xương cốt toàn thân của tôi đã bị chặt đứt chưa? Phan Lâm hỏi lại. Vẻ mặt của Gia Linh mờ mịt. Đột nhiên cô ta như thấy được cái thứ gì đó. Kinh hãi liên tục lùi về sau. Kiếm trong tay đều đã rơi xuống đất. Sao lại thế này? Cốc chủ của Hồng Nhan Cốc trầm giọng quát hỏi. Đệ tử của Hồng Nhan Cốc ở bốn phía cũng nhào nhào đưa mắt nhìn. Chỉ liếc mắt một cái. Tất cả mọi người đều giật mình. Sắc mặt thay đổi. Kinh hãi thét chói tai. Chỉ thấy vết thương trên người của Phan Lâm vậy mà có thể nhanh chóng khép lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Xương cốt bị gãy lúc trước đã sớm khôi phục lại nguyên trạng, da thịt bị xé mở ra, toàn bộ bắt đầu liền lại. Phía trước, phía sau, chỉ hơn 10 giây, vết thương trên người của Phan Lâm vậy mà đều biến mất cả. Ngay cả một vết dẹo cũng không nhìn thấy. Nếu không phải quần áo trên người anh vẫn rách nát như cũ, còn chưa khôi phục, mọi người thậm chí nghĩ là do con người quay ngược thời gian lại. Da đầu của vô số người run lên, run lẩy bẩy. Nếu vừa rồi thủ đoạn của cốc chủ Hồng Nhan Cốc là pháp thuật, vậy thì thủ đoạn này của Phan Lâm được gọi là gì đây? Mùi nước thoát thai hoàn cốt thật nồng đậm, thì ra là thế. Nước thoát thai hoàn cốt đã tăng biên độ cơ thể của cậu, khiến cho tốc độ tự lành của nó cũng đạt tới giá trị trước nay chưa từng có phải không? Cốc chủ của Hồng Nhan Cốc nhắm mắt người một lát, lạnh nhạt nói, bà nói đúng một nửa. Nó còn vì cậu mang đến thứ gì? Cốc chủ của Hồng Nhan Cốc hỏi. Không phải là bà đã biết rồi sao? Phan Lâm nhìn bà ta nói, tôi đã biết rồi sao? Cốc chủ của Hồng Nhan Cốc liên tục hoang mang, cậu có ý gì? Nhìn hai tay của bà đi, Phan Lâm nói. Cốc chủ của Hồng Nhan Cốc nhướng mày, lập tức biết được cái gì đó, vội vàng nâng hai tay lên, mới phát hiện đôi tay của bà ta đã thối rữa. Công dụng lớn nhất của canh thoát thai hoàn cốt là cải thiện thể chất cơ thể người. Nếu người bình thường không thể thừa nhận loại cải thiện này, sẽ chết ở trong hồ nước. Mà thiên tài trải qua khảo nghiệm, thể chất đạt được cải thiện, khác hẳn với người thường. Đó là một bước lên trời, không giống như người bình thường. Hiện giờ tôi hấp thu nước ao này, những đặc tính đều hấp thụ tới mức cao nhất. Hai tay của bà không thể chịu nổi cải thiện của nước thoát thai hoàn cốt, đã thối rữa rồi đó. Phan Lâm mở miệng nói. Cái gì? Vẻ mặt của cốc chủ Hồng Nhan Cốc khó mà tin. Có lẽ lực lượng của tôi không bằng bà, tốc độ không bằng bà. Nhưng bà không chịu được nổi một trường của tôi. Nói một cách chính xác là cơ thể của bà không thể chịu đựng được cải thiện trường lực của tôi mang tới. Lực công phá của tôi đã cách xa lực lượng của bà rồi. Hai tay của Phan Lâm đề sau người, cất bước đi về phía cốc chủ của Hồng Nhan Cốc. Trong đôi mắt lóe lên hung ác, bây giờ có thể nói cho tôi biết, thần tiên như bà định đối phó với tôi như thế nào đây? Sau khi nói xong, Phan Lâm trực tiếp điên cuồng hét lên một tiếng xông về phía cốc chủ của Hồng Nhan Cốc. Sắc mặt của cốc chủ Hồng Nhan Cốc thay đổi, vội vàng nâng cánh tay ngăn cản. Hai bên một lần nữa cùng giao chiến. Trên tốc độ và lực lượng, cốc chủ của Hồng Nhan Cốc chiếm ưu thế tuyệt đối. Hai người đấu hơn 20 chiêu, anh bị cốc chủ của Hồng Nhan Cốc đánh bay ra ngoài một lần nữa. Nhưng cốc chủ của Hồng Nhan Cốc vẫn không thể thừa thắng xông lên, bởi vì hai tay của bà ta lúc này đã trở nên đen sì một mảng. Huyết quản xương thịt đều bị hoại tử, đã mất đi chi giác. Bà ta liên tục lùi về phía sau, lạnh lùng, nhìn chằm chằm hai tay của mình. Bà vai run rẩy, khó có thể tự điều khiển. Đại não của đám đệ tử Hồng Nhan Cốc ở xung quanh đều trống rỗng. Cốc chủ, chuyện này... Mọi người nuốt nước bọt, không biết nên nói cái gì cho phải. Phan Lâm đứng dậy một lần nữa, lớn tiếng quát to. Cốc chủ, không phải bà là thần tiên sao? Vì sao hai tay của bà sẽ thối rữa chứ? Vì sao bà cũng sẽ bị thương đây? Không phải bà nói, chúng tôi đều là phàm nhân sao? Tôi xem, bây giờ bà chết đi, có khác gì chúng tôi không? Dựa theo tôi thấy, bà chỉ là một người phàm mà thôi. Trên đời này, căn bản không tồn tại thần tiên gì đó. Bà cũng không phải là thần tiên. Bà chỉ là thần côn, chỉ biết lừa gạt mọi người mà thôi. Những lời này rất trân trọng, trực tiếp khiến cho tín ngưỡng trong lòng của các đệ tử của Hồng Nhan Cốc sụp đổ. Bọn họ trợn to mắt, ngơ ngác nhìn cốc chủ của Hồng Nhan Cốc. Trái tim cả đám đều đang run rẩy, nước mắt không ngừng chảy ra. Cốc chủ, thật sự là phàm nhân sao? Không có khả năng, không có khả năng, cả đời cốc chủ truy tìm thiên đạo. Bà ấy đã sớm siêu thoát thế tục rồi. Bà ấy đã hóa thành thần tiên, bà ấy không phải là phàm nhân. Nói rất đúng, bản lĩnh của cốc chủ chẳng lẽ mọi người chưa từng thấy sao? Bà ấy có thể biến đá thành vàng, cánh tay phá mây, có thể rời núi lấp biển. Không phải là thần tiên thì là gì? Mọi người đừng để bị vài ba câu của tên kia lừa gạt. Rất nhiều đệ tử không thể tiếp nhận, run rẩy la lên. Lúc này, không biết người nào run rẩy nói một câu. Nhưng mà, nếu cốc chủ thật sự là thần tiên, sao bị phàm nhân gây thương tích chứ? Giọng nói này vừa vang lên, bốn phía lập tức lặng ngắt như tờ. Người có được tư cách tiến vào Hồng Nhan Cốc đều là thiên tài trải qua lễ rửa tội của canh thoát thai hoán cốt. Bọn họ đều từ các tông môn thế tộc, bối cảnh của bọn họ hiền hách, tài nguyên của bọn họ tu luyện dày đặc. Chỉ trong một năm ngắn ngủi, bọn họ có thể trở thành nhân vật khiến cho giới võ đạo của Trung Hoa kính sợ. Nhưng muốn khống chế những người này cũng không dễ dàng, bởi vậy Hồng Nhan Cốc sẽ tiến hành tẩy não những đệ tử này. Mà khóa tẩy não đầu tiên chính là tôn sùng cốc chủ của Hồng Nhan Cốc như thần linh. Ở trong lòng bọn họ, cốc chủ sẽ không bị thương, không bao giờ thua, không gì không làm được. Bà ta không khác gì thần tiên từ trên trời hạ xuống. Mà lúc này, hai tay đen sì bị hoại tử của cốc chủ đã hoàn toàn đánh nát tín ngưỡng của bọn họ. Bọn họ bắt đầu dao động rồi. Phải biết rằng, những năm gần đây, Hồng Nhan Cốc làm rất nhiều việc xấu. Tuy rất nhiều người trải qua lễ rửa tội của canh thoát thai hoán cốt xong sẽ mất đi trí nhớ, nhưng tâm tính của bọn họ không hề xấu xa, bọn họ cũng không thể tiếp nhận, mà tín niệm khiến cho bọn họ kiên trì, chỉ có một, hành tiên. Bọn họ cũng muốn trở thành thần tiên giống như cốc chủ, cho nên đám bọn họ càng lún càng sâu, cho dù không từ thủ đoạn, dùng tất cả phương pháp rất tàn ác, cũng sẽ không tiếc. Song mọi chuyện đều là giả, đều là hư vô, sao bọn họ không suy sụp đây? Đám đệ tử trợn to mắt, đờ đẫn nhìn, hô hấp và trái tim mọi người đều sắp dừng lại rồi. Âm thanh kỳ lạ truyền ra, chỉ thấy Phan Lâm đứng dậy lần thứ hai, cơ thể anh ta lại khôi phục như lúc ban đầu. Vết thương biến mất, đại não của mọi người ong ong khó có thể suy nghĩ. So với cốc chủ của Hồng Nhan Cốc, Phan Lâm mới càng giống với thần tiên bất tử. Phan Lâm cất bước đi tới, lúc này anh giống như chiến thần không chết. Đệ tử ở bốn phía nhao nhao lùi về sau, ai cũng không dám ngăn cản Phan Lâm. Các người còn thất thần làm gì? Giết cậu ta cho tôi! Sắc mặt của cốc chủ Hồng Nhan Cốc âm trầm, nhỏ giọng quát. Nhưng mọi người run rẩy lợi hại hơn, vô cùng sợ hãi. Người nào có lá gan đấu lại Phan Lâm đây? Một đám phế vật! Vẻ mặt của cốc chủ Hồng Nhan Cốc lạnh lùng, nhưng không hề kích động. Bà ta nhìn Phan Lâm đang đi tới, lạnh nhạt hừ lạnh nói. Cậu cho rằng như vậy có thể đánh bại tôi sao? Cậu căn bản là không biết rốt cuộc là tôi đang theo đuổi cái gì. Sau khi nói xong, bỗng nhiên cốc chủ của Hồng Nhan Cốc nuôi khí, khí ý lạnh lẽo bao trùm lấy hai bàn tay của bà ta. Dưới ánh trăng tối tăm, hai bàn tay của bà ta sáng như ánh sáng ngọc. Cái gì? Phan Lâm nhíu mày. Các người không tin tôi là tiên nhân sao? Vậy tôi sẽ cho mấy người thấy bản lĩnh của tiên nhân. Cốc chủ của Hồng Nhan Cốc lộ ra vẻ dữ tợn, trực tiếp nâng cánh tay vung lên. Đầu của 10 đệ tử Hồng Nhan Cốc ở trước mặt trực tiếp bị cánh tay như bông tuyết của bà ta liên tục chấn vỡ, chết thảm tại chỗ. Bốn phía vang lên vô số tiếng thét chói tai. Các người không nghe theo mệnh lệnh của tôi, đó là phản đồ, đều đáng chết. Cốc chủ của Hồng Nhan Cốc la lên, tàn sát đệ tử quanh mình. Các đệ tử đều chết thảm. Cảnh tượng vô cùng khủng bố, giống như địa ngục nhân gian vậy. Các đệ tử đều bị dọa điên rồi. Mọi người thét chói tai chạy trốn. Nhưng sao bọn họ có thể chạy thoát khỏi tay của cốc chủ Hồng Nhan Cốc đây? Trực tiếp bị bà ta đuổi kịp, sau đó thuần thục giết chết. Mấy người còn thừa cũng không trốn thoát, dứt khoát quỳ sát đất, không ngừng dập đầu với bên này. Cốc chủ tha mạng, cốc chủ tha mạng. Chúng tôi vì cốc chủ lên núi đao, xuống biển lửa, tuyệt đối không lùi bước. Cầu xin cốc chủ tha mạng. Mọi người khóc lóc kêu lên, đầu đều bị đụng rách. Cốc chủ của Hồng Nhan Cốc thật sự không mất đi lý trí. Bà ta dừng lại, hừ lạnh nói. Nếu người nào không muốn chết, vậy thì băm tên kia ra vạn đoạn cho tôi. Có nghe thấy không? Tuân mệnh. Mọi người nghiến răng, ôm ý chí muốn sống xông về phía Phan Lâm một lần nữa. Phan Lâm nhướng mày, cũng không khách sáo nâng cánh tay, chém giết. Mỗi người bị anh dùng trường đánh trúng, cơ thể đều sẽ lập tức bị hoại tử, chết bất đắc kỳ tử ngay tại chỗ. Cho dù là ai, đều không chống đỡ nổi một kích của Phan Lâm. Dù sao thì cốc chủ của Hồng Nhan Cốc không thể chống đỡ được. Đám đệ tử bình thường như bọn họ, sao có khả năng là đối thủ đây? Nhưng mà đúng lúc này, một tiếng la thê lương vang vọng. Tên nhóc, nhanh giết bà ta, nhanh giết bà ta đi! Phan Lâm đang chém giết trong đám người ngẩn ra, bất chợt ngẩng đầu, thì thấy cốc chủ của Hồng Nhan Cốc đang tách rời thi thể bên cạnh. Bà ta bẻ gãy hai tay băng xương bụi bặm, bẻ gãy hai tay của thi thể bên cạnh, sau đó dán lên tay cụt của mình. Sau đó cảnh tượng khiến cho người ta sợ hãi xuất hiện rồi. Bàn tay nối vào cái tay gãy kia của bà ta, vậy mà bà ta có thể sử dụng một cách tùy ý, giống như bàn tay kia là của bà ta vậy. Cái gì? Đôi mắt của Phan Lâm mở to, đây là cảnh tượng kỳ lạ cỡ nào chứ? Anh có thể nhìn thấy mạch máu trên cái tay mà cốc chủ của Hồng Nhan Cốc đang dùng, căn bản là không nối với thần kinh của bà ta. Nói theo góc độ của y học, cái tay gãy này không có khả năng cử động được rồi. Nhưng mà nó lại cử động được, còn cử động rất tự nhiên. Nhưng mà... Chuyện này còn chưa đủ. Cốc chủ của Hồng Nhan Cốc gầm nhẹ một tiếng. Trên hai tay thon dài của bà ta xuất hiện một lượng lớn đường vân màu đỏ. Những đường vân này giống như rắn độc, lượn vòng, hóa thành một đám vòng kỳ lạ. Sau đó, tất cả vòng tròn đầy đường vân bao trùm lên trên da vỡ ra hết. Cốc chủ của Hồng Nhan Cốc bẻ gãy tay, toàn bộ thi thể trên đất, giống như là xuyên cái ống vào cắm lên hai tay của bà ta. Chỉ một lát sau, trên hai tay của bà ta mỗi tay có bốn cánh tay, mà mỗi một bàn tay đều có thể tự do hành động. Quái vật, đây là quái vật. Không ít đệ tử của Hồng Nhan Cốc u mê, nhưng có một số đệ tử của Hồng Nhan Cốc không có quá nhiều phản ứng. Rõ ràng, đây không phải lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy cảnh này. Phan Lâm cũng mơ hồ rồi. Nhưng mà rất nhanh, anh nghĩ tới con quái vật nhìn thấy ở dưới bãi đỗ xe trong công ty Dương Quang lúc trước. Không ngờ tới, bà vì theo đuổi thiên đạo, vậy mà biến mình thành bộ dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ. Quái nhân gian nan ngẩng đầu, nhìn cốc chủ của Hồng Nhan Cốc lúc này nói. Tôi thiếu cái gì, có thể lợi dụng những đoạn tàn chỉ này nối lại. Cơ thể của tôi đã không phải là cơ thể của người bình thường. Tôi có thể hấp thu toàn bộ. Tôi đã là thần. Tôi là thần. Cốc chủ của Hồng Nhan Cốc lớn tiếng nói, đôi mắt biến thành màu đỏ, mà khí tức toàn thân cũng đột nhiên tăng lên vô số lần. Lúc này, cho dù Phan Lâm đều có chút không chống đỡ nổi. Đây là thực lực của cốc chủ Hồng Nhan Cốc sao? Chết đi! Chỉ thấy cốc chủ của Hồng Nhan Cốc hét to một tiếng, người lập tức bùng nổ. Vẫn là tốc độ đáng sợ như vậy. Nhưng lần này, bà ta không phải chỉ đánh Phan Lâm đơn giản như vậy. Sau khi tới gần, bà ta trực tiếp vươn hai tay ra, đè lên vai Phan Lâm. Sau đó, tám bàn tay trên cánh tay của bà ta nhao nhao nắm lấy ngực, cổ, phần eo, tay chân của Phan Lâm, đồng thời phát lực. Đây rõ ràng là muốn tháo Phan Lâm ra thành tám khối. Trái lại, tôi muốn nhìn xem, đợi tôi xé cậu ra thành mảnh nhỏ. Cậu còn có thể khôi phục nguyên trạng hay không? Cốc chủ của Hồng Nhan Cốc hung dữ nói, lực lượng cũng thúc giục tới mức cao nhất. Phan Lâm cảm thấy mình sắp nứt ra rồi. Lực lượng của cốc chủ Hồng Nhan Cốc đã mạnh tới mức Phan Lâm không thể diễn tả bằng lời. Anh có thể cảm nhận được da thịt ở khắp nơi trên cơ thể mình đang chậm rãi vỡ ra. Cứ tiếp tục như vậy, anh chắc chắn sẽ bị xé rách. Không thể ngồi yên chờ chết được. Phan Lâm lập tức vươn tay, đập mạnh về phía trái tim của cốc chủ Hồng Nhan Cốc. Cốc chủ của Hồng Nhan Cốc không phải là thân thể tiên thiên cương. Tuy khí lực của Phan Lâm không hơn bà ta, nhưng có thể thoải mái xuyên thủng trái tim của bà ta, nhưng mà... Chuyện này không ảnh hưởng tới cốc chủ của Hồng Nhan Cốc chút nào cả. Bà ta vẫn dùng lực lượng mạnh nhất để xé rách Phan Lâm, vẫn không có ý định buông tay, vẫn nắm chặt lấy anh như cũ. Giống như mình bị đối phương đập nát, không phải là trái tim mà là một khối thịt chết. Mọi người kinh hãi, hoạt từ nhân sao? Quái nhân cũng trợn mắt há miệng, nhưng chỉ trong nháy mắt, bỗng nhiên... Phan Lâm hiểu rõ gì đó, một tay khác vội vàng cầm châm, đâm mạnh về phía mi tâm của cốc chủ Hồng Nhan Cốc. Cốc chủ của Hồng Nhan Cốc giống như không thèm để ý đến một châm này. Mãi đến khi châm này đâm vào trán của bà ta mới phát ra tiếng kêu đau đớn, buông tay ra lùi về phía sau, vội vàng rút châm. Phan Lâm cũng mới được giải thoát, anh liên tục lùi về sau, người đã đứng không yên. Đặt mông ngồi dưới đất, té ngã, nhìn vô cùng chật vật. Anh cúi đầu nhìn, các đốt ngón tay, ngực, phần eo của mình, tất cả đều có vết rách rất sâu. Máu tươi tràn ra, người bị kéo ra hơi mạnh. Nếu lại chậm thêm vài giây nữa, chỉ sợ mình sẽ bị xé thành mấy khối. Phan Lâm ngẩng đầu, nhìn chằm chằm cốc chủ của Hồng Nhan Cốc. Xem ra, bà đã cải biến gen và tế bào của bà, khiến cho cơ thể của bà có năng lực tiếp nhận và năng lực hấp thu rất mạnh. Cậu đang nói linh tinh cái gì đây? Cốc chủ của Hồng Nhan Cốc hừ lạnh nói. Đây là lý luận trên y học. Cốc chủ của Hồng Nhan Cốc nói một cách nghiêm túc. Hiện giờ bà đã không phải là con người. Bà không khác gì quái vật. Bà có thể cấy tay gãy lên cơ thể của bà và dung hợp, cũng sử dụng được nó. Thực ra là bắt chước đặc tính của sinh vật ký sinh nào đó. Tôi phải thừa nhận, bà có thể cải tạo cơ thể mình tới tình trạng này, đúng là rất kinh khủng. Nhưng rất đáng tiếc, đây là cực hạn của bà rồi. Cho dù cậu còn có thể nói linh tinh như vậy, cũng không thể thay đổi được sự thực, cậu cậu sắp bị người ta xé thành mảnh nhỏ. Cậu không tin thần, tôi không trách cậu, nhưng cậu không thể ở lại trên thế giới này nữa. Cốc chủ của Hồng Nhan Cốc nói, tiếp tục đi về phía Văn Lâm, đằng đằng sát khí. Lúc này Văn Lâm không dám tiếp cận, trực tiếp vùng châm lên chắn. Kim châm cứu dày đặc mà vô cùng rào quyệt, cốc chủ của Hồng Nhan Cốc né tránh, ngăn cản, nhưng cuối cùng thì vẫn có mấy cây kim lọt lưới. Kim châm cứu đâm lên cơ thể của bà ta, cơ thể của bà ta lập tức chịu hạn chế, cho dù là hành động hay phát lực đều trở nên vô cùng vất vả. Không chỉ như vậy, trên tay gãy của bà ta đâm xuyên vào, vậy mà xuất hiện hiện tượng bài xích. Tay gãy buông lỏng, lung lay rơi xuống. Cái gì? Toàn thân của cốc chủ Hồng Nhan Cốc căng lên, nhìn hai tay mình với vẻ khó mà tin tưởng được. Tôi đã sớm nói rồi, bà chỉ bị tế bào và gen biến hóa ảnh hưởng. Tả thuyết mê hoặc người khác, rõ ràng là vừa rồi cậu phóng mấy cây kim châm cứu có độc tới. Cốc chủ của Hồng Nhan Cốc nghiến răng quát. Kim châm cứu của tôi không có bất cứ độc hại gì hết. Tôi chỉ lợi dụng kim châm cứu phá hủy tế bào trong cơ thể bà, khiến chúng nó không thể cho bà sử dụng. Cho nên trạng thái của bà lập tức xuất hiện buông lỏng mới có thể sinh ra hiện tượng như vậy. Phan Lâm lạnh nhạt nói. Không có khả năng. Cốc chủ của Hồng Nhan Cốc gầm nhẹ, bà ta căn bản không tin. Nếu là những người khác, tuyệt đối không thể là đối thủ của bà. Nhưng rất đáng tiếc, tôi khác với bọn họ. Tôi không phải là người khác, tôi là một võ y. Tôi biết những chuyện này, tôi có thể phá vỡ thủ đoạn của bà. Phan Lâm bình tĩnh nói. Nhưng những lời này hoàn toàn chọc giận cốc chủ của Hồng Nhan Cốc. Tôi không tin. Bà ta lại gầm thét xông về phía Phan Lâm. Lúc này gân mạch toàn thân bà ta đã trực tiếp lồi ra, cả người giống như nổi cơn điên xông mạnh tới. Thế không đỡ nổi, sát ý và sát khí đáng sợ ngưng hóa thành áp khí đè mạnh về phía Phan Lâm. Lúc này Phan Lâm cảm thấy hai bờ vai mình bị một ngọn núi đè nặng. Cơ thể của Phan Lâm lún xuống, mặt đất dưới lòng bàn chân trực tiếp nứt ra, bốn phía sụp đổ. Đệ tử của Hồng Nhan Cốc ở xung quanh không kịp trốn tránh, trực tiếp bị khí áp này nghiền thành thịt nát. Bên người của Phan Lâm hình thành một vùng đất trống rỗng, cảnh tượng khiến cho người ta vô cùng sợ hãi. Đôi mắt của Phan Lâm lạnh lẽo, lập tức thúc giục châm cứu. Nhưng lúc này, cho dù anh vung một cái châm nhỏ, đều vô cùng gian nan. Nếu không có hấp thu cành thoát thai hoàn cốt, cộng thêm lực lượng của lạc linh huyết, Phan Lâm căn bản không thể kiên trì được đến bây giờ. Cho dù thế nào thì cốc chủ của Hồng Nhan Cốc thật là đáng sợ. Thánh nữ hoặc gia linh giao đấu lúc trước ở trước mặt của bà ta thực sự không bằng con kiến. Phan Lâm nghiến rằng dốc hết toàn lực nhưng vẫn chỉ vung được ba cây kim châm cứu. Ba cây kim châm cứu này mang theo tất cả sức lực của Phan Lâm phóng thích ra. Chúng nó vừa xuất hiện, tầng ngoài trực tiếp xuất hiện ánh lửa. Đây là hỏa diễm do ma sát khí áp sinh ra. Ba cây kim châm cứu giống như sao băng bay tới, nhưng cốc chủ của Hồng Nhan Cốc lại nhạy bén tránh thoát được hai cái. Cái thứ ba, bà ta vốn có thể tránh thoát, nhưng Phan Lâm đã bắt đầu lui về phía sau. Bà ta liền va chạm cây kim châm cứu thứ ba, đồng thời hai tay ấn chặt vào Phan Lâm, xé mạnh. Hai tay của Phan Lâm bị xé ra, máu tươi như cột phun trào. Lúc này, cuối cùng một cái kim châm cứu cũng đâm vào ngực của cốc chủ Hồng Nhan Cốc. Mọi việc giống như Phan Lâm nói lúc trước. Kim châm cứu chui vào cơ thể. Cốc chủ của Hồng Nhan Cốc trực tiếp phun ra máu tươi, liên tục lùi về sau, không ngừng ho khan. Gương mặt dữ tợn cũng trở nên trắng xanh. Các đệ tử đều biết kim châm cứu này không có độc. Không có độc nào có thể phát tác nhanh như thế. Nhưng dựa vào một cái kim châm cứu này, căn bản không giết chết được cốc chủ của Hồng Nhan Cốc. Thứ này cũng lắm là cản trở tiết tấu tấn công của bà ta. Trái lại, Phan Lâm lúc này đã vô cùng thê thảm. Hai tay của anh đã bị đứt, người liên tục lùi về sau, toàn thân đều là vết rách. Đây là khí áp, chấn áp ra vết rách. Cốc chủ của Hồng Nhan Cốc biết mình không thể tùy tiện ra tay nữa. Nếu không, cơ thể hỗn loạn sẽ lập tức bùng nổ ra. Tuy một châm kia của Phan Lâm không thể giết bà ta, nhưng cũng phế đi chiến lực của bà ta trong thời gian ngắn. Không có cách nào ra tay nữa. Nhưng bà ta cũng không nhất định phải tự mình ra tay. Bởi vì nơi này là Hồng Nhan Cốc, là địa bàn của bà ta. Cao thủ của Hồng Nhan Cốc ở xung quanh đã đủ để đối phó với Lâm Thần Y mất đi hai tay. Giết cho tôi! Cốc chủ của Hồng Nhan Cốc giống to. Đệ tử của Hồng Nhan Cốc ở bốn phương lấy lại tinh thần, cùng la lên. Mọi người xung phong liều chết tiến lên. Vẻ mặt của Phan Lâm căng thẳng, lập tức vung châm đánh trả. Nhưng mất đi hai tay, dựa vào hai chân, sao anh có thể đối phó được nhiều người của Hồng Nhan Cốc như thế? Hơn nữa, anh còn bị cốc chủ của Hồng Nhan Cốc làm cho tiêu hao lực lượng. Ba cây kim châm cứu vừa rồi đã tiêu hao không ít thực lực của anh. Lúc này, lại không đi, e rằng không đi được nữa. Ánh mắt của Phan Lâm hung dữ, trực tiếp dùng miệng, cắn một cánh tay của mình, lại dùng một cẳng chân kẹp lấy một cánh tay khác. Ngoài ra, một chân còn lại thì đạp mạnh phóng ra ngoài cốc. Không hay rồi, cốc chủ, anh ta muốn chạy trốn. Đuổi theo cho tôi, cho dù đuổi tới chân trời góc biển, cũng phải đuổi theo cho tôi. Tiếng kêu la không ngừng vang lên, vẻ mặt của Phan Lâm dữ tợn, gầm nhẹ nói. Hồng Nhan Cốc, bà cho rằng chỉ có các bà mới có người sao? Đôi mắt của cốc chủ Hồng Nhan Cốc lạnh lùng. Giết! Chỉ nghe Phan Lâm hét to một tiếng, chỉ trong nháy mắt, bên ngoài Hồng Nhan Cốc xuất hiện một lượng lớn âm thanh như pháo hòa. Sau đó lượng lớn ngọn đèn xông vào trong này, chiếu sáng phần lớn Hồng Nhan Cốc. Cái gì? Mọi người ngạc nhiên, Gia Linh vội vàng nhìn về phía cửa cốc. Khi nghe thấy rõ âm thanh xôn xao từ cửa cốc truyền vào, lập tức hiểu rõ gì đó, vội vàng la lên. Cốc chủ, nhất định là người của Lâm Thần Y ra tay rồi. Được, được lắm. Người của cậu ta đến đây thì càng tốt. Tôi cũng tính tới Giang Thành để giết bọn họ. Hôm nay, bản cốc chủ muốn giết đám con kiến này. Cốc chủ của Hồng Nhan Cốc gầm nhẹ nói. Vậy sao? Cốc chủ của Hồng Nhan Cốc, nếu bà không có rất nhiều người có thể hy sinh, sao có thể là đối thủ của thần quân chúng tôi chứ? Một giọng nói lạnh lùng mà kiêu ngạo truyền tới. Sau đó, trong không trung có mấy bóng người bay tới, trực tiếp bay đến bên cạnh Phan Lâm. Trở tay đánh mấy chiêu, đánh lui mấy người của Hồng Nhan Cốc đang vây giết Phan Lâm. Mọi người ngần ra, đưa mắt nhìn nhau. Nguyên Tinh, Tào Đức Duy sao? Gia Linh kinh hãi kêu lên. Bé gái, vậy mà nhận ra lão phu sao? Nguyên Tinh hơi bất ngờ. Vậy mà hai người lại xuất hiện ở đây. Vậy có phải... Đồng Hoàng Giáo và Trường Cổ đã thuần phục Lâm Thần Y hay không? Gia Linh nhỏ giọng nói. Chúng tôi chịu ân của thần quân dạy bảo, không có gì báo đáp. Nguyên Tình nói. Các người sống tới từng này tuổi, vậy mà lại đi làm chó săn cho cái tên danh con này. Đúng là buồn cười. Nguyên Tình, Tào Đức Duy, Niệm Tình hai người đều là nhân vật đứng đầu. Không bằng thế này đi, tôi phá lệ tuyển hai người làm đồ đệ của tôi. Thế nào? Hồng Nhan Cốc tôi không nhận đệ tử nam. Nếu hai người gật đầu, tôi sẽ phá lệ cho hai người vào trong cốc. Cốc chủ của Hồng Nhan Cốc mỉm cười nói. Cốc chủ đại nhân đang xem thường người nào thế? Tào Đức Duy hừ lạnh. Sao thế? Các ông không muốn tu luyện thiên đạo sao? Các ông đã một đống tuổi rồi, không còn nhiều ngày giờ nữa đâu. Nếu như không chịu truy tìm thiên đạo, các ông còn mấy năm sống nữa? Chẳng lẽ các ông không muốn sống vĩnh viễn sao? Cốc chủ của Hồng Nhan Cốc dụ dỗ. Bà đừng có mà dùng tà thuyết mê hoặc người khác. Nguyên Tình là lên, càng tức giận hơn. Tào Đức Duy không nói một lời. Phan Lâm nối hai tay bị rách vào, dùng kim châm cứu che lại, mới có thể cử động cánh tay. Anh nhỏ giọng nói. Nguyên Tình, Tào Đức Duy, đừng nhiều lời với bà ta, chúng ta trở về thôi. Dạ, Lâm Thần Y. Hai người lập tức che chở cho Lâm Thần Y lùi về sau. Giết cho tôi, không được để cho bọn họ rời khỏi cốc. Cốc chủ của Hồng Nhan Cốc la lên. Trái lại, tôi muốn xem ai trong số các người chết ở đây. Nguyên Tình đánh chết một đệ tử Hồng Nhan Cốc. Sau khi giết liên tục 7 người, ông ta giống to nói. Không ít đệ tử bị dọa sợ. Nhưng có cốc chủ của Hồng Nhan Cốc ở đây thúc giục. Bọn họ đâu dám sợ đầu sợ đuôi. Chỉ có thể kiên trì xông lên. Đồng Hoàng Giáo và Trường Cổ hộ tống Phan Lâm vừa đánh vừa lui. Vẫn luôn luôn lùi tới cửa cốc. Mở cơ quan! Không biết người nào hét to một tiếng. Phan Lâm lập tức hét lên. Đi khống chế cơ quan. Dạ. Tào Đức Duy dẫn theo một đám người xông tới chỗ cơ quan. Chỉ cần khống chế chỗ mở cơ quan nơi này sẽ không khởi động được. Thực lực của Tào Đức Duy rất mạnh. Ở trong Hồng Nhan Cốc này, ngoài trừ thánh nữ và cốc chủ ra, người nào cũng không ngăn được ông ta. Rất nhanh cơ quan bị Tào Đức Duy khống chế. Mọi người không còn uy hiếp. Nhưng đúng lúc này, cơ quan ở hai bên vách tường của cốc trực tiếp duỗi ra. Vậy mà... thành công khởi động được rồi. Cái gì? Phan Lâm sửng sốt. Cơ quan bị Tào Đức Duy dẫn người canh giữ, người của Hồng Nhan Cốc không có khả năng mở được ra cơ quan. Như vậy, những cơ quan này là sao đây? Chẳng lẽ nơi mở cơ quan ở cửa Hồng Nhan Cốc có hai nơi sao? Sắc mặt của Phan Lâm khó coi. Phần lớn mọi người đã rút khỏi cốc, chỉ còn sót lại phần nhỏ. Chỉ thấy vách tường hai bên cốc lỏng ra, vách tường vỡ ra, sau đó càng vỡ càng to, giống như mở ra cái miệng rộng, lộ ra sơn thể như vực sâu. Đất đá trên vách tường xoay động, cho bụi rơi đầy. Nhưng khiến cho người ta rung động còn chưa dừng lại ở đây. Bên trong vách tường vỡ ra đột nhiên vươn ra hai đạo tường sắt phủ kín xương gai. Trái phải khác nhau, cao gần 100 mét, rộng lớn hơn 10 mét. Chúng nó giống như hàm trên và hàm dưới của người nhô ra khỏi vách tường bên trái và bên phải, chậm rãi khép lại. Nếu người ở bên trong không thể trốn kịp, e rằng sẽ bị bức tường sắt này đâm lạnh thấu tim. Chạy, chạy mau! Nguyên Tình vừa ngăn cản truy binh của Hồng Nhan Cốc vừa giống to. Không tiếc trả giá lớn cho tôi, lưu đám người này lại. Tôi muốn bọn họ táng thân ở trong Hồng Nhan Cốc. Cốc chủ của Hồng Nhan Cốc khàn giọng gào thét. Tứ Đại Thiên Vương ở đâu? Chúng tôi ở đây. Bốn giọng nói cùng lúc vang lên. Sau đó bốn người tỏa ra hơi thở kinh người cùng xông tới, bao vây tấn công Nguyên Tình. Tuy thực lực của Nguyên Tình cường đại, nhưng Hồng Nhan Cốc, Ngọa Hồ Tàng Long, bốn người hợp lực lại. Cho dù không thể giết chết Nguyên Tình, nhưng có thể kiềm chế được rồi. Đám người của Hồng Nhan Cốc còn lại cố gắng xung phong liều mạng với Đông Hoàng Giáo và Trường Cổ. Mọi người vừa đánh vừa lui, ứng phó không nổi. Nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy, bọn họ căn bản là không thể rời khỏi tường sắt khủng bố kẹp lấy. Đột nhiên Nguyên Tình phát ra tiếng gào giống khủng bố, trong gào thét xen lẫn sóng âm đinh tai nhức óc. Giống y như sư tử gào giống, người của Hồng Nhan Cốc ở trước mặt ông ta đều bị chảy máu thất khiếu, ngất ngay tại chỗ. Nguyên Tình thừa thế lại đấm hai cái xuống đất, mặt đất bị hai quả đấm của ông ta đánh ra lỗ thủng to. Ông ta lại phát lực đẩy mạnh lên, vùng đất ở trước mặt đều bị ông ta nhấc lên. Đệ tử của Hồng Nhan Cốc ngã trái ngã phải, người chết ngựa đổ, mọi người vô cùng kinh hãi. Đi! Nguyên Tình gầm nhẹ, mọi người lấy lại tinh thần, vội vàng xông ra ngoài. Nhưng khi bọn họ tiến vào phần cuối tường sắt gai đang bị kẹp, thì bất chợt dừng lại. Hóa ra lúc này, bên ngoài tường sắt gai xuất hiện đầy mũi tên như mưa rơi. Những mũi tên này bay từ bên phải về phía bên trái, vô cùng dày đặc, giống như muốn ngăn cản đường lui của bọn họ. Nếu xông vào, tất nhiên sẽ bị bắn thành cái tổ ong vỏ vẽ. Nhưng nếu không lao ra, bọn họ sẽ bị hai bức tường sắt gai đâm thành thịt nát rồi. Làm sao bây giờ? Toàn bộ mọi người bị chặn trước đám tên này. Toàn thân căng lên, trái tim run run, trong lòng đều là tuyệt vọng. Tường sắt ở hai bên càng ngày càng gần, không gian mọi người có thể đứng càng ngày càng nhỏ. Cứ theo đà này, qua 30 giây nữa, toàn bộ bọn họ sẽ bị tường sắt đâm chết. Làm sao bây giờ? Nguyên Tình, ở bên trong, liều mạng với bọn họ đi. Được, chỉ có thể làm vậy thôi. Mọi người nghiến răng tính toán liều chết một trận. Nhưng mà đúng lúc này, một bóng người đột nhiên vọt vào trong mũi tên dày đặc, lấy cơ thể trực tiếp chặn những mũi tên này. Vách tường trước mặt trực tiếp bị chặn lấy. Cái gì? Mọi người vô cùng kinh hãi. Vừa nhìn mới phát hiện, rõ ràng người đỡ tên là Phan Lâm. Lâm thần y, thần quân! Không ngừng vang lên tiếng kêu kinh hãi. Mũi tên sắc bén, nhưng bắn lên người của Phan Lâm giống như va vào sắt thép. Âm thanh thanh thúy chuyển ra. Mũi tên vẫn dày đặc như cũ, nhưng không thể xuyên qua cơ thể của Phan Lâm. Đi! Phan Lâm quát khẽ. Dạ! Mọi người lấy lại tinh thần, toàn bộ đều lao ra ngoài. Nguyên Tinh, đi thôi! Phan Lâm lại gọi Nguyên Tinh đang càn ở phía sau. Nguyên Tinh lập tức quay đầu. Nhưng sao người của Hồng Nhan Cốc có thể để cho ông ta rời đi như vậy chứ? Còn muốn chạy sao? Không có cửa đâu! Tứ Đại Thiên Vương tiếp tục đuổi theo. Nguyên Tinh bất đắc dĩ đánh trả, bị cuốn lấy. Lâm thần y, hôm nay các người đều phải chết ở đây. Cốc chủ của Hồng Nhan Cốc khàn giọng gào thét, đột nhiên vươn người nhảy lên, không quan tâm tới mọi thứ, nhảy lên trên tường sắt bên phải. Sau đó hai tay đâm tới tường sắt, xuyên thủng tường sắt, lại một lần nữa gầm thét. Nhưng mà phát lực mạnh nhanh hơn tốc độ khép lại của tường sắt. Tốc độ của tường sắt di chuyển tăng lên không chỉ một lần, mọi người chỉ còn dư lại 10 giây, mà tốc độ này căn bản không đủ để cho mọi người rút khỏi. Không hay rồi, thần quân, đi mau! Không cần lo cho chúng tôi, đi đi! Mọi người nhìn tường sắt xông tới, biết không có khả năng rời đi, chỉ có thể la lên với Phan Lâm. Nguyên Tình cũng dừng lại, bởi vì Tứ Đại Thiên Vương đã rút lui, bọn họ không có khả năng đi chết với Nguyên Tình. Dù sao lúc này, đám Nguyên Tình đã ở trong phạm vi bị tường sắt kẹp nát. Nguyên Tình đưa mắt nhìn, lúc này ông ta không biết phải làm như thế nào. Muốn chạy trốn, Cũng không còn kịp rồi. Ngoan ngoãn đợi chết đi. Lúc này ngoại trừ Từ Bỏ, mọi người cũng không biết nên làm gì bây giờ. Nhưng mà ngay lúc tường sắt kẹp tới, tiếng vang nặng nề truyền tới lần nữa. Sau đó mặt đất rung động rồi. Người của Hồng Nhan Cốc đều chấn động. Kế tiếp, thời gian giống như chết lặng. Người của Hồng Nhan Cốc ở bên ngoài đều trợn to mắt nhìn cảnh tượng trước mặt. Tường sắt dừng lại. Nhưng nó cũng không khép lại. Bởi vì hai bức tường sắt rộng lớn có một người đang đứng. Người đó đúng là Phan Lâm. Vẻ mặt của anh dữ tợn, hai tay chống hai bên tường sắt, điên cuồng phát lực, hai tay run lẩy bẩy, gân xanh nổi lên, làn da ở tầng ngoài vỡ ra. Người bình thường không thể tưởng tượng nổi lúc này Phan Lâm chịu đựng lực lượng như thế nào. Nhưng mà anh chống được. Đi! Chỉ nghe thấy Phan Lâm hét lên một tiếng. Thần quân, Lâm thần y! Vành mắt của mọi người ướt át. Nhanh lên! Tôi chống đỡ không được lâu rồi! Phan Lâm lại hét lên. Mọi người kìm nén nước mắt chảy ra. Toàn bộ đều xông ra bên ngoài tường sắt, rời khỏi Hồng Nhan Cốc. Nhưng Phan Lâm không đi được. Anh đã không đi được nữa rồi. Bởi vì một khi buông tay, tường sắt không chống đỡ được, sẽ trực tiếp nghiền nát Phan Lâm thành bánh kem. Thần quân! Người ở bên ngoài nhìn tường sắt chế trụ Phan Lâm, cả đám la lên. Cốc chủ của Hồng Nhan Cốc thì cười ha hà. Vì đám kiến này mà hy sinh mình, chuyện này đáng sao? Ngu ngốc! Sau khi nói xong, bà ta lại một lần nữa phát lực, đồng thời la lên với đám Triệu Minh Nguyệt. Mấy người các cô, đi vào giết cậu ta cho tôi. Sắc mặt của Triệu Minh Nguyệt lập tức thay đổi, ngơ ngác nhìn cốc chủ của Hồng Nhan Cốc. Tay cầm kiếm đã run rẩy. Sao thế? Các cô điếc sao? Không nghe thấy lời của bàn cốc chủ nói sao? Nhanh lên! Cốc chủ của Hồng Nhan Cốc lại hét lên ra lệnh. Mệnh lệnh chân thật, đáng tin. Lúc này Phan Lâm căn bản là không có năng lực để đánh trả. Hai tay của anh nhất định phải chống đỡ tường sắt, còn dùng toàn lực chống đỡ nó. Phải biết rằng cánh tay anh mới bị đứt, hiện giờ vừa được kim châm cứu miễn cưỡng nối lại. Có thể chống đỡ được hai bức tường sắt khổng lồ, dùng không chỉ là khí lực toàn thân anh, còn có lực ý chí của anh nữa. Hiện giờ anh hoàn toàn không có khả năng làm bất cứ động tác dư thừa nào. Cho dù là ai, chỉ cần đi qua hoàn toàn có thể một kiếm đâm chết Phan Lâm. Nhưng mà Phan Lâm vừa chết, tường sắt không có người chống đỡ sẽ tự động khép lại. Người đi vào giết chết Phan Lâm cũng nhất định sẽ bị bức tường sắt này kẹp thành bánh thịt, chôn cùng người này. Như vậy, không khác gì chịu thiệt, ai muốn đi vào đây. Cốc chủ của Hồng Nhan Cốc cũng biết điểm này, cho nên không thể để tứ đại thiên vương và tinh nhuệ của Hồng Nhan Cốc đi vào, mà do đám đệ tử Triệu Minh Nguyệt ra tay. Lúc này Triệu Minh Nguyệt vô cùng đau khổ, đôi mắt cô ta ngập nước, nhìn Phan Lâm ở giữa hai bức tường sắt to, gần như là không bước đi nổi nữa. Khi biết Kỳ Lân là Lâm Thần Y, cô ta cảm thấy bầu trời như sập xuống, cuối cùng thì vẫn là sai lầm. Cô ta chỉ có thể nhận rõ hiện thực, nhưng mà bây giờ phải cùng với người này đồng quy vu tận. Đây là duyên sao? Triệu Minh Nguyệt không biết. Sau đó người phía trên đã thúc giục. Triệu Minh Nguyệt, mấy người còn thất thần làm gì? Lên đi, giết anh ta. Đúng vậy, nhanh giết anh ta đi. Chẳng lẽ các cô muốn cãi lời của cốc chủ sao? Lúc trước, ở cửa vào cấm địa, những người cãi lệnh của cốc chủ cuối cùng có kết cục gì? Chắc hẳn là các cô thấy được, đúng chứ? Không muốn chết thì nhanh ra tay đi, nhanh lên. Đám đệ tử khác thúc giục, áp lực của đám Triệu Minh Nguyệt tăng lên gấp bội. Nhưng bọn họ không có lựa chọn. Không đi thì cũng chết, mà đi thì cũng chết. Cho nên run rẩy đi tới chỗ Phan Lâm. Lâm Thần Y, đây là gương mặt thật của anh sao? Triệu Minh Nguyệt vừa tới gần, vừa nén lệ lớn tiếng hỏi. Phan Lâm gian nan ngẩng đầu nhìn cô ta, nhưng không có khí lực nói chuyện. Không nghĩ tới cuối cùng Triệu Minh Nguyệt tôi phải chết cùng một chỗ với anh. Tùy anh lừa tôi, nhưng đã không quan trọng. Lâm Thần Y, anh đừng trách tôi. Vành mắt của Triệu Minh Nguyệt đỏ lên, lớn tiếng nói, sau đó hít một hơi thật sâu, nện bước, khẽ đạp, rút kiếm mà xông tới. Các bạn vừa nghe xong tập số 173 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa.